được đại lão Cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Bối đứng ngây người tại chỗ trước khi thẳng thắn với Tần Ý An. Cậu đã nghĩ đến vô số kết quả, những kết quả tồi tệ nhất có rất nhiều loại. Ví dụ như Tần Ý An cảm thấy bộ dạng này của cậu thật ghê tởm, cho dù Tịch Bối có mơ thấy anh cũng không thể chấp nhận được, hai người lâm vào bế tắc. Lại ví dụ như Tần Ý An vì bị Tịch Bối mơ thấy nên lập tức nhận ra tâm tư của mình, ngược lại đi theo cô gái khác. Những suy nghĩ miên man này nếu nói ra, Tịch Bối cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Đương nhiên, Tịch Bối cũng đã hình dung những kết quả tốt đẹp, ví dụ như Tần Ý An căn bản không để bụng, việc mình thẳng thắn cũng không có gì to tát, nhiều nhất là bị hắn trêu đùa một hai câu. Chính là, dù cho Tịch Bối có tưởng tượng viển vông đến đâu, cậu cũng chưa từng nghĩ tới khả năng này. Đó là, Tần Ý An đã mơ thấy cậu từ 3 năm trước. Hơn nữa, trong giấc mơ của anh, chỉ có duy nhất một người là cậu. Lần sau không được phép vì chuyện này mà tách ra ngủ với anh. Tần Ý An đột nhiên lên tiếng, nhẹ nhàng đưa tay lên búng nhẹ vào trán Tịch Bối, giọng nói dịu dàng nhưng không cho phép phản bác, dù sao thì chuyện này cũng không có gì để bàn cãi. Nghe rõ chưa? Tịch Bối sờ nhẹ lên trán, nơi vừa bị hai ngón tay búng nhẹ, không đau, chỉ hơi tê ngứa, như thể vẫn còn vương vấn hơi ấm từ ngón tay Tần Ý An. Nghe rõ rồi, Tần Ý An lúc này mới hài lòng, hắn hơi cúi người xuống, đặt ngón tay mình lên ngón tay Tịch Bối. Mấy ngày nay, anh cũng đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Hắn nói, một chuyện vô cùng quan trọng đối với anh. Tim Tịch Bối đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Cậu có một dự cảm mãnh liệt rằng chuyện quan trọng này có liên quan đến mình. Chuyện gì vậy? Cậu theo bản năng hỏi. Tần Ý An lại mỉm cười im lặng một lúc. Hắn đã biết được tình cảm của mình. Chỉ có hai chữ, Tịch Bối. Tất cả những bối rối và vướng mắc trước đây dường như tan biến trong khoảnh khắc tìm ra đáp án này. Và những điều chưa từng nhận ra trước đây cũng trồi lên mặt nước. Vì sao hắn lại có đê, ục vỏ, ân chiếm hữu mạnh mẽ như vậy đối với Tịch Bối, ghét những người tiếp cận Tịch Bối, muốn Tịch Bối không rời khỏi mình. Vì sao hắn lại mộng tinh đến Tịch Bối, muốn Tịch Bối trong mắt chỉ có một mình hắn. Vì sao hắn lại khó chịu, ghen tị, bất an khi thấy Tịch Bối trả lời thư của cô gái khác, sợ Tịch Bối cảm thấy hắn quản thúc phiền phức. Đáp án rõ ràng đã được viết ra từ lâu, câu trả lời đã luôn ở đó, chỉ là hắn cố tình lờ đi. Hắn thích Tịch Bối, Tần Ý An thích Tịch Bối, không phải kiểu thích em trai, không phải kiểu thích người nhà, mà là kiểu thích muốn kết hôn cùng nhau. Vậy nên bất luận kẻ nào cũng phải thích, bất luận kẻ nào cũng phải yêu. Trước đây em không phải đã hỏi anh, Tần Ý An truyền chủ đề, tại sao anh lại thêm phương thức liên lạc của Nghiêm Du Nhiên? Và tại sao lại trò chuyện với cô ấy sao? Tịch Bối ngẩn ra, cậu có chút tò mò. Đúng vậy, anh thêm phương thức liên lạc của cô ấy đưa cho anh mấy quyển sách tâm lý học. Tần Ý An nói, và đưa cho anh một số câu hỏi tâm lý, anh đã làm. Anh phát hiện, hình như anh không thích con gái, nhưng cũng không có hứng thú lớn với con trai. Kết luận này đến quá đột ngột, Tịch Bối nghe được kết luận này, vẫn còn chút chưa kịp phản ứng. Tại sao lại như vậy? Môi cậu hơi hé mở. An An thêm cô ấy sao lại có thể đưa ra đáp án này? Có thật sự chuẩn không? Vậy phải làm sao bây giờ? Tần Ý An gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn mới hơi nhếch khóe môi. Không sao cả, hắn nói. Vì anh phát hiện anh không để ý. Anh chỉ để ý em có thể ở bên cạnh anh hay không? Tịch Bối vẫn còn chút lo lắng. Nhưng mà, ngốc à? Tần Ý An nheo đầu ngón tay cậu. Bây giờ không cần nghĩ đến chuyện này, em chỉ cần nhớ kỹ, ca ca vĩnh viễn sẽ không ở bên người khác, dù là con gái hay con trai. Tịch Bối biết mình như vậy là rất tệ, nhưng cậu vẫn chớp mắt, trong lòng như có một tảng đá lớn rơi xuống. Vâng, Giang Uyển Kiều vốn thề rằng mình sẽ không bao giờ mang bữa sáng cho Tần Cẩu nữa, vì Tần Cẩu cái tên xấu xa đó đã cầm tiramisu của Tịch Bối khoe khoang trước mặt cô một hồi, thật sự rất đáng ghét. Tuy nhiên, cô vẫn là một cô gái không thủ dai, Tần Ý An hào phóng chia cho cô một miếng bánh kem lớn, cô liền mặt dày nhận lấy, miễn cưỡng nói một câu tha thứ cho hắn. Khi Giang Uyển Kiều tò mò hỏi họ gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tần Ý An và Tịch Bối lại nhìn nhau cười. Họ là những người có khoảng cách gần nhau nhất trên thế giới. Trong mắt Giang Uyển Kiều, Tần Ý An là người không muốn tách rời khỏi Tịch Bối dù chỉ một chút. Hắn thích nâng niu Tịch Bối trong lòng bàn tay, để Tịch Bối làm bất cứ điều gì mình muốn trong tầm mắt của hắn. Nhưng khi học cấp 3 có một chuyện rất thực tế, họ phải phân ban xã hội và ban tự nhiên. Trên thực tế, Tịch Bối có xu hướng thích ban xã hội hơn ban tự nhiên, không phải vì lý do gì khác, đơn thuần là vì cậu không thích toán học. Còn Tần Ý An lại khác Tịch Bối ở điểm này, tư duy logic khoa học tự nhiên của hắn rất tốt, thành tích các môn khoa học tự nhiên nhỉnh hơn ban xã hội. Như vậy, kết quả đã bày ra trước mặt hai người. Tịch Bối và Giang Uyển Kiều chọn ban xã hội, còn Tần Ý An thì chọn ban tự nhiên. Khi biết tin này, Giang Uyển Kiều đầu tiên là vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có người học cùng lớp với cô. Ngay sau đó là lo lắng. Thật tình mà nói, Tịch Bối và Tần Ý An chưa bao giờ tách rời nhau cả. Tuy rằng những năm cấp 3 thực tế rất ngắn ngủi, gần như chớp mắt là qua, nhưng khi bày ra trước mắt vẫn rất đáng sợ. Lần này, ít nhất là ban ngày đi học họ không thể ở cùng nhau, Tần Ý An sẽ thế nào đây? Tuy nhiên, Tần Ý An không hề khó chịu hay tức giận như cô nghĩ. Hắn vẫn cố chấp như trước, chỉ là thái độ đối với tương lai đã thay đổi. Trước đây, hắn không hiểu tại sao bản thân lại muốn giữ Tịch Bối bên cạnh đến vậy. Hắn chỉ đơn thuần làm theo cảm xúc của mình, không suy nghĩ nhiều, cứ thế mà làm. Hắn từng cho rằng tương lai của họ nhất định sẽ luôn ở bên nhau, không cần lo lắng gì cả. Lúc đó, nội tâm hắn bình lặng, ngoài sự chiếm hữu thì chẳng còn gì khác. Nhưng bây giờ, hắn đã khác trước. Thiếu niên từng tức giận vì không thể học cùng lớp với Tịch Bối đã trưởng thành. Hắn cuối cùng cũng hiểu được nỗi buồn và lo lắng trong ánh mắt của quản gia Cố. Hắn biết, chỉ nhìn những thứ trước mắt là không đủ. Tần Ý An biết mình muốn ở bên Tịch Bối mọi lúc mọi nơi, là vì thích cậu, là vì luyến tiếc cậu, là vì không muốn rời xa cậu. Nếu hắn có suy nghĩ như vậy, thì cần phải chuẩn bị thật tốt. Vì hắn không phải là loại thiếu gia phú nhị đại chỉ biết đến lợi ích trước mắt, chỉ là chơi bời, hắn sẽ không ỷ vào Tịch Bối cái gì cũng không biết, ỷ lại vào mình, mà âm hiểm dụ dỗ một thiếu niên vị thành niên hái trái cấm. Tần Ý An là người phải che mưa chắn gió cho Tịch Bối, cùng cậu vượt qua quãng đời còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên không muốn để Tịch Bối rời khỏi tầm mắt mình, nhưng hắn càng muốn có tương lai lâu dài hơn, đều có Tịch Bối ở bên cạnh mình. Muốn có nhiều, yêu cầu chịu đựng càng lớn, việc phân ban ở trường cấp 3 chỉ là một thử thách nhỏ. Nếu muốn cả cuộc đời sau này đều có Tịch Bối tham gia, Tần Ý An còn phải đối mặt với gia đình, với ba mình. Hắn phải chuẩn bị đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, có đủ dũng khí để đối diện với mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Thật ra, ngay từ năm lớp 10, Tần Ý An đã có ý thức tiết kiệm tiền, đồng thời như một miếng bọt biển hấp thụ tri thức, âm thầm cắm rễ, kiên nhẫn chờ đợi ngày vươn lên. Đến cấp 3, nhờ vào trực giác nhạy bén, hắn rốt cuộc cũng tìm được một số cơ hội. Vì vậy, hắn vừa đi học vừa tranh thủ làm việc, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo, những cơn gió lạnh đầu thu lướt qua, mang theo hơi lạnh khiến người ta không khỏi co rúm lại. Tôi hiểu rồi, Tạ Diệp, có thời gian nhớ giúp tôi để ý những bước cuối cùng của dự án. Còn có một buổi tiệc mừng công, cậu đi thay tôi đi. Hai ngày này trường học có việc, tôi không đến được. Cứ vậy đi. Một thiếu niên đứng tựa vào hàng rào trước cổng trường, liếc mắt nhìn khuôn viên sáng đèn phía bên trong rồi cúp máy. Họ năm nay mới lên lớp 12, thiếu niên cao gần 1m8. Vóc dáng thon dài, mang một cặp kính gọng vàng, che đi đôi mắt sắc sảo màu hổ phách. Ánh mắt hắn trông bình tĩnh và lãnh đạm, mái tóc bị gió thổi hơi rối, làm lộ ra đường nét gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng khép hờ. Một gương mặt đủ khiến người khác rung động, chính là Tần Ý An. Dạo gần đây hắn xin nghỉ tiết tự học buổi tối để tập trung cho công việc. Cuối cùng, với thân phận một học sinh, hắn đã âm thầm hoàn thành một dự án nhỏ. Có lẽ không bao lâu nữa, thành quả này sẽ được công bố trước công chúng. Nhưng điều mà nhiều người có thể tự hào cả đời, đối với Tần Ý An lại chẳng đáng để bận tâm. Thậm chí, ngay cả buổi tiệc mừng công, hắn cũng không định tham gia. Chỉ là kết thúc xong, hắn liền quay lại cổng trường. Định đón Tịch Bối về nhà. Trong khoảnh khắc vui vẻ, hắn đưa tay mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Tịch Bối, người được ghim lên đầu danh sách. Một tiếng, tinh. vang lên, âm báo đặc biệt của điện thoại không quá thu hút sự chú ý trong lớp học ồn ào. Tịch Bối vội vàng tắt chuông, chưa kịp xem Tần Ý An gửi gì, đã bị mấy người xung quanh vây lấy. Tin mật, lát nữa sắp tan học rồi, thầy giáo muốn đến thông báo tin tức về buổi đi chơi thu. Tịch Bối, nghe thấy không? Đi chơi thu đó, trường mình đỉnh thật, lớp 10 và 11 làm hoạt động này còn chưa tính, lớp 12 mà vẫn có hoạt động đi chơi. Nghe nói người ta ghen tị chết rồi ha ha ha ha. Tịch Tiểu Bối, Giang Uyển Kiều cũng tươi cười rạng rỡ. Cô vừa đón sinh nhật 18 tuổi, hiện giờ đã là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ động lòng người. Có nghe không đấy hả? Chị giận đây nhé, nghe rồi, đại tiểu thư. Tịch Bối bất đắc dĩ cười. Em biết là có buổi đi chơi thu, biết là tốt rồi. Giang Uyển Kiều cười tủm tỉm, gọi một tiếng chị đi. Chị giúp em chuẩn bị hết đồ dùng đi chơi thu, thế nào? Lời cô vừa dứt, mấy giọng nói liên tiếp vang lên. Chị ơi, bạn thân của cô, bạn cùng bàn của Tịch Bối, thậm chí cả Nghiêm Du Nhiên cũng chen vào một câu, ý đồ ôm đùi rõ như ban ngày. Cút cút cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển Kiều cười mắng, đám vô liêm sỉ này, chị ơi, Tịch Bối nhìn điện thoại. Mỉm cười gọi hai tiếng, sau đó, cậu mới nghiêm túc nói, em gọi thay An An một tiếng, chị Uyển Kiều nhớ chuẩn bị hai phần nhé. Giang Uyển Kiều mở to mắt không tin, Tịch Tiểu Bối, em hư rồi đấy. Tịch Bối cong mắt cười, cúi đầu gõ mấy chữ, Thanh Đoàn, ở cổng chờ tan học Tịch Tiểu Trư, tùy ý mà An, tùy ý mà An, Tiểu Trư đến rồi nè, cách chương.